Bá khí, chương 193, luyện hóa tinh huyết trưởng đế. Góc truyện audio.com, phong vân vô ngân mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, giống như nhà tu khổ hạnh, vô niệm vô tưởng, vô nhân vô ngã, tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh. Thời gian trôi qua, năm võ giả thắng lợi tấn cấp trên lôi đài còn lại. Năng lượng tinh lực, thể lực bọn họ bị hao phí trận giao đấu trước đã được bổ sung đầy đủ. Bọn họ được thánh quang truyền tống trở lại đấu trường, đợi lấy mẫu số đối chiến tiếp theo. Chỉ còn lại một mình phong vân vô ngân còn đang ngồi xếp bằng trên lôi đài. Hai mắt nhắm nghiền, giống như trầm tư khổ luyện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phong vân vô ngân. Hoàng đế không nói một lời, chớp mắt nhìn chằm chằm về phía phong vân vô ngân, thầm nghĩ, hài tử này lâm trận tu luyện. Chẳng lẽ tu luyện cổ thi thể của Quách Đôn thực sự rất có lợi đối với hắn? Đúng rồi, trong sách cổ ghi chép, người tu luyện yêu thai bí thuật cần phải không ngừng bồi dưỡng yêu thai. Lấy năng lượng khoáng thạch, dược liệu, thậm chí thi thể võ giả dùng để tầm bổ yêu thai. Thúc đẩy yêu thai tiến hóa, yêu thai bắt đầu chỉ là mãnh thú tiên thiên, liên tục bồi dưỡng, cuối cùng sẽ hóa thành yêu thú cương khí. Yêu thú tử khí, sau đó là thánh thú, đế thú, thần thú, bản thể yêu thai trong cơ thể hài tử phong vân vô ngân này chính là giao long. Nếu như có thể tiến hóa đến mức tột cùng, thần thú chính là thần long. Bất quá, chuyện này không có khả năng, e là, dốc toàn bộ tài nguyên đế quốc chiến tần, thậm chí tất cả đế quốc toàn bộ đại lục huyền tôn đều không đủ để ấp thành một đầu thần long. Hài tử này nhất định đang hấp thụ năng lượng, luyện hóa thi thể Quách Đôn, làm chất dinh dưỡng bồi bổ yêu thai. Chỉ là trong cơ thể Quách Đôn tồn tại huyết mạch trưởng đế. Đâu thể dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Trong lòng Hoàng đế Bách Chuyển Thiên Hồi, liên tục suy tư, năm gã võ giả tấn cấp, cùng với Mạc Thu Xương kia hiện tại đều cho rằng Phong Vân Vô Ngân là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất. Lặng lẽ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Trong mắt vừa đề phòng, vừa đấu kỵ, vừa sát khí, tiểu tử, người khá lắm, dĩ nhiên có thể không ngừng lột xác trong cuộc tỉ thí lần này. Từ kẻ thái điểu dần dần lột xác thành cường giả chân chính. Ngay cả Quách Đôn đủ tư cách làm đối thủ của ta. Đều bị ngươi giết chết, chết không toàn thây, ngươi rất có dũng khí. Chỉ là ta sẽ giết chết ngươi, ngươi càng mạnh, khi đối chiến với ta. Ta lại càng hưng phấn, lại càng có thể phát huy tiềm năng, để tu vi tăng tiến. Khuôn mặt Mạc Thu Xương vô cùng tàn nhẫn, liên tục cười nhạt, lúc này, thần trưởng tông chủ mở miệng nói. Bệ hạ, thời gian 3 canh giờ đã trôi qua, mời bệ hạ ban bố mệnh lệnh, để phong vân vô ngân ngừng tu luyện, trở lại đấu trường, lấy số thứ tự đối chiến tiếp theo. Thần trưởng tông chủ mơ hồ đoán được phong vân vô ngân đang luyện hóa thi thể Quách Đôn. Căm hận phong vân vô ngân trong lòng hắn càng lúc càng trở lên mãnh liệt. Hoàng đế có chút suy nghĩ gật đầu nói. Đúng lúc này, trên lôi đài, hai mắt phong vân vô ngân bỗng nhiên mở to. Một đạo hàn quang lạnh lùng nghiêm nghị từ con người phong vân vô ngân xẹt qua. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Từ từ đứng dậy, một khắc trước, toàn bộ dược liệu, linh thạch trong nạp linh giới của Quách Đôn, phong vân vô ngân đã thiêu đốt hầu như không còn, tạo thành rất nhiều năng lượng bản nguyên, rốt cục tử khí giao long dựa vào những đạo năng lượng bản nguyên này. Luyện hóa toàn bộ giọt tinh huyết trưởng đế, năng lượng nguyên bản được lấy ra bởi luyện hóa giọt tinh huyết trưởng đế kia càng thêm tinh thuần. Không chỉ tẩm bổ tử khí giao long, còn tặng lại một phần cho thiên thiên thiên địa đan điền. Bớt chợt trong lúc đó, chỉ thấy lớp vảy màu tím trên cánh tay trái tử khí giao long rụng xuống. Một cổ chính khí màu hồng bắt đầu nổi lên bao phủ cánh tay trái tử khí giao long. Sau một khắc, lớp vảy màu hồng bao trùm cánh tay trái, tử hỏa trên cánh tay trái cũng biến đổi thành hỏa diễm màu hồng. Phẩm chất so với tử hỏa mạnh gấp 100 lần. Cánh tay trái chính khí, cánh tay trái tử khí giao long dĩ nhiên tiến hóa thành cánh tay trái chính khí. Cánh tay trái màu hồng bốc lên năng lượng chính khí tinh thuần. có uy áp diệt tuyệt phát ra. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ cánh tay trái đạt được tiến hóa. Cánh tay phải, đầu long, thân long, chi sau, đuôi đều giữ nguyên trạng thái tử khí. Mặt khác, tu vi cương khí của Phong Vân Vô Ngân lúc này đã đạt tới đỉnh phong. Điểm giới hạn đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên tử khí cảnh. Tu luyện một lần liền vọt tới điểm giới hạn, thực lực của hắn lại tăng tiến. Hoàng đế rốt cục mở miệng. Ngoài ra tinh thần khí độ đều biến đổi, thực lực của hắn lại tăng thêm vài phần. Không thể tưởng tượng, lẽ nào hắn thực sự luyện hóa huyết mạch trưởng đế Quách Đôn? Làm của riêng, không thể tưởng tượng, một đạo thánh quang chợt hiện đưa Phong Vân Vô Ngân từ lôi đài. Xuống phía quảng trường, sáu gã võ giả đội lấy số đối chiến bao gồm Mạc Thu Xương đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn Phong Vân Vô Ngân, hoặc ngờ vực, hoặc kiêng kỵ, hoặc chán ghét, hoặc sát khí tầng tầng. Phong Vân Vô Ngân không quan tâm hơn thua, trực tiếp đi tới chiếc hộp kim trúc phía trước, lấy dãy số, lão thái giám tuyên bố nói, còn lại 7 tuyển thủ, tốt, các ngươi là thiên tài thi đấu kiệt xuất nhất trong cuộc giao lưu lần này. Có thể đi tới bước này, bất luận bài danh cuối cùng thế nào đi nữa, các người đều có thể ngẩng cao đầu rời đi. Đương nhiên, muốn được phần thưởng, các người cần phải tiếp tục tranh đấu. Rút thăm đi, rút thăm lần này vẫn như trước bỏ không một người, còn lại 6 người chia làm 3 đôi chém giết, như vậy quyết định tứ cường, tranh tấn cấp tứ cường, dĩ nhiên có một phiếu trống, nói cách khác, phiếu trống, có thể không cần chiến mà trực tiếp tiến vào bán kết. Phiếu trống trước kia, có thể các tuyển thủ không quá quan tâm, thế nhưng liên quan đến tứ cường, vậy hoàn toàn khác, không chỉ Phong Vô Ngân để ý tới. Ngay cả ánh mắt của Sở Phong và thiên tài Ngọc Nữ Tông Lãnh Diệu Thi đều nóng rực. Thở gấp, trong đầu bọn họ nhất định đều mơ tưởng cơ hội đạt được phiếu trống. Trong mắt Phong Vân Vô Ngân tràn đầy chiến ý, tinh lực tràn ngập. Hắn khác tuyển thủ khác, mỗi một lần chiến đầu, hắn đều có thể có thu hoạch, thu được nạp linh giới của đối thủ, thậm chí trực tiếp để giao long nuốt đối thủ. Thậm chí khát vọng chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân so với Mạc Thu Xương càng thêm mãnh liệt. Tiêu chuẩn lấy chiến dưỡng chiến, lão thái giám quét qua biểu tình 7 tuyển thủ, khi hắn thấy nhãn thần Phong Vân Vô Ngân bốc lên chiến ý. Không kiềm chế nổi sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thực sự kinh khủng, chẳng những kết quả bất ngờ, thực lực tại các trận so đấu kế tiếp liên tục được đề cao. Hơn nữa không kiêng kỵ khiêu chiến, trong ánh mắt kiên cường vững chí, tâm tính như vậy, thực sự cứng rắn hơn bàn thạch, là một khối lương tài mỹ chất, xứng đáng với danh hiệu hắc mã trong cuộc tỉ thí lần này. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể tiếp tục đi tiếp, cách chương.